Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghê Khê lắc đầu, với hiểu biết của ta, Vu tộc không còn nơi nào khác để ẩn. Thơ Vu Âm không trả lời, ánh mắt cô quét qua căn phòng trước mặt. Cuối cùng, tầm nhìn của cô dừng lại ở chiếc quan tài màu son đỏ đặt giữa gian phòng. Đây là mộ thất của tổ sư Vu tộc, quan sát kỹ. Vu Âm nhận thấy phong cách mai táng ở đây không xa hoa. Điều này cũng hợp lý, dù là dòng tộc lâu đời nhưng Vu tộc đã ẩn cư trong núi qua nhiều thế hệ, tài sản không mấy dư giả. Ngay cả việc mai táng tổ tiên được xem là trọng đại nhất cũng chỉ mang dáng vẻ đơn giản, nghèo khó. Thứ được Nghê Khê gọi là huy hoàng nhất của Vu tộc cũng chỉ đến mức này mà thôi. Cả nhóm theo ánh mắt của Vu Âm nhìn về phía chiếc quan tài. Nhận ra ánh mắt đầy suy tư của cô, Nghê Khê lắp bắp hỏi. Ngươi không định mở quan tài ra đấy chứ? Có phải làm vậy sẽ quá quấy rầy tổ tiên rồi không? Nghe ý tưởng của Vu Âm, Nghê Khê chỉ muốn nhảy dựng lên mà hét lớn. Ngươi điên rồi sao? Tuy nhiên, ngại uy nghiêm của Vu Âm, nàng chỉ liếc mắt nhìn qua rồi nhanh chóng điều chỉnh ngữ khí. Khai quan thì khai đi, cẩn thận kiểm tra một chút cũng tốt. Nếu bên trong thực sự có thứ gì đó không sạch sẽ thì đúng là đang quấy rầy tổ tiên. Thái độ của Nghê Khê khiến mọi người không nhịn được bật cười. Dư Tiểu Ngư cười khúc khích. Nghê Khê, ở trước mặt tổ tiên nhà ngươi mà ngươi cư xử thoải mái thế này, thật là khiến Vu tộc tự hào đấy. Nghê Khê nhún vai, thản nhiên đáp. Vu tộc tổ tiên thì không phải tổ tiên ta. Ta đến gia phả Vu tộc còn chưa ghi tên nữa là... Lời nói này càng khiến nàng thêm tự tin ủng hộ Vu Âm. Cục trưởng, ngài khai quan đi, ta ủng hộ, dứt lời, Nghê Khê nhanh chóng lùi về sau vài bước, giữ khoảng cách an toàn. Vu Âm bước lên trước, nghiêm túc cúi chào trước quan tài, tỏ lòng kính trọng. Đại cục làm trọng, buộc phải quấy rầy tiền bối, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Nói xong, cô ra hiệu cho mọi người, Nguyên Minh và Đại Không cùng Thiên Nhất Hòa Thượng lập tức đến hỗ trợ. Dư Tiểu Ngư đứng chắn trước Lữ Văn Quân, đảm bảo an toàn cho cậu. Cả bốn người đồng loạt bắt tay vào việc, một người dùng kiếm cày, một người dùng phất trần gạt bụi, hai thầy trò sử dụng chùy thủ để hỗ trợ. Khi cảm giác nắp quan tài bắt đầu lung lay, họ định dùng thêm lực thì bất ngờ nắp quan tài nổ tung, vỡ thành nhiều mảnh. Một bóng đen từ trong quan tài lao vụt ra, chạy thẳng về phía cửa hang. Lối ra duy nhất chính là nơi Dư Tiểu Ngư đang đứng. Không chậm trễ, cô nhanh tay rút lá bùa trong tay áo, ném thẳng vào bóng đen. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, bóng đen ngã xuống, dần hiện hình một bóng người. Đó chính là Phan Liễu Nhi, người mà Vu Âm đã tìm kiếm bấy lâu nay. Thấy vậy, Vu Âm lập tức rút kiếm lao đến, ánh mắt cô chợt bắt gặp trong tay Phan Liễu Nhi một đóa sen trắng ngọc. Phan Liễu Nhi lúc này đã hóa quỷ, vừa mới bắt đầu tu luyện nên không chịu nổi lá bùa mà bị đánh ngã. Hoàn toàn không còn sức phản kháng. Khi thấy Vu Âm định giật lấy Ngọc Liên trong tay mình, Phan Liễu Nhi theo bản năng giấu nó ra sau lưng. Đúng lúc đó, Nghê Khê đứng ngay phía sau liền nhanh nhẹn cúi xuống, đoạt lấy Ngọc Liên và chạy về phía Vu Âm như muốn hiến vật quý. Cục trưởng, cho ngày này, đóa sen ngọc này thật là đẹp mắt. Vu Âm nhận lấy, ánh mắt vẫn dán chặt lên Phan Liễu Nhi. Cô bình tĩnh quan sát Ngọc Liên, chỉ mất vài lần đã nhìn ra vấn đề. Cô khẽ cười, đây là một loại pháp khí dưỡng hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra, Ngọc Tôn Tử đã tách một phần hồn của mình, giấu vào pháp khí này và đưa cho Phan Liễu Nhi để cô ẩn thân trong quan tài. Loại pháp khí này còn có tác dụng che giấu âm khí, làm cho Phan Liễu Nhi hoàn toàn vô hình ngay cả với Vu Âm khi cô bước vào khu mộ. Sau khi xác nhận, Vu Âm không do dự mà dùng siêu hồn thuật để kiểm tra ký ức của Phan Liễu Nhi. Xong việc. Cô dùng lá bùa dẫn hồn, thiêu rụi phần hồn suy yếu của Ngọc Tôn Tử còn sót lại trong Ngọc Liên. Ánh lửa bùng lên, tiếng thét của Phan Liễu Nhi dần nhỏ lại và tan biến. Hồn phách của cô hóa thành làn khói nhẹ, theo gió mà tiêu tán. Vu Âm bình thản cất Ngọc Liên, quay sang nói, khôi phục lại quan tài của tổ sư Vu tộc. Sau đó, cô cúi người chắp tay trước quan tài, mỉm cười. Đa tạ tiền bối đã tặng lễ vật, vãn bối thật sự rất thích. Nghê Khê đứng bên cạnh há hốc miệng, lẩm bẩm, hảo không biết xấu hổ, người ta hơn 1000 năm rồi, khi nào nói tặng ngươi chứ? Rời khỏi Vu tộc, cả đoàn trở lại trực thăng. Khi máy bay đã lên cao, Nghê Khê chợt nhận ra điều gì đó, hét lên đầy phấn khích. Ta không biến thành quái vật rồi. Ta mới phát hiện hôm nay ta không còn biến thành ông lão hấp hối nữa. Vu Âm mỉm cười giải thích. Trận chuyển sinh đã bị phá hủy. Lời nguyền trên nửa dòng M, Á, U của ngươi cũng theo đó mà tiêu tan. Chuyến đi này thu hoạch không tệ. Dư Tiểu Ngư hỏi, cục trưởng, tại sao Phan Liễu Nhi lại trốn trong quan tài tổ sư Vu tộc? Và Ngọc Liên kia có ý nghĩa gì? Cách chương.